mở mắt thấy thần tài. Chương 305, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chương 305, nhân vật nổi tiếng trong buổi tiệc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Edit Quốc Kiếm. Lúc Trần Hạo và Tần Nhã đi cùng nhau thì bỗng nhiên cậu nhận được một cú điện thoại, là Lý Trấn Quốc gọi tới. Cậu Trần, tối nay có một buổi đại tiệc danh nhân, hy vọng cậu có thể đến tham dự. Vừa hay, trong buổi tiệc một bậc thầy thẩm định đến từ Nam Dương, cậu có thể để người đó xem qua ngọc bội. Hơn nữa, vài nhân vật có tiếng ở thành phố Kim Lăng và một số tỉnh khác cũng sẽ đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện giờ Lý Trấn Quốc đang giúp cậu điều tra về Dương Hạ, mấy hôm trước Lý Trấn Quốc cũng có đề cập tới vài nhân vật nổi tiếng trong buổi tiệc lần này. Hàng năm, thành phố Kim Lăng đều tổ chức một buổi tiệc dành cho những nhân vật có tiếng tăm, rất nhiều người thuộc các ngành nghề khác nhau đều quy tụ tại đó. Loại tiệc tùng như thế này mà Trần Hạo không tham gia thì cũng không phải cho lắm, vì vậy nên cậu đồng ý tối đến. Trần Hạo đi đến địa điểm tổ chức, quả nhiên bên trong đó có không ít người. Hôm nay, hai người theo Trần Hạo đến là Hoàng Vĩnh Hào và Bạch Tiểu Phi. Địa điểm tổ chức buổi tiệc năm nay chính là biệt thự Sơn Thủy. Đây là một biệt thự có quy mô lớn nằm bên trong phố Kim Lăng, bên ngoài là khu suối nước nóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông chủ của trang viên này tên là Tề Vĩ, đây là một người đàn ông trung niên đã ngoài 40 tuổi, trước kia cậu đã gặp qua vài lần. Thế nhưng vì nịnh nọt thái quá nên Trần Hạo có ấn tượng không tốt về ông ta cho lắm. Ôi chao, hóa ra cậu Trần cũng đến này. Sau khi nhìn thấy đoàn người của Trần Hạo thì ông ta vội vàng chạy tới. Sau đó, có không ít người trong biệt thự cũng đi đến chỗ của Trần Hạo chào hỏi một chút. Xin chào Tổng Giám Đốc Tề. Trần Hạo cười khẽ, xem như chào hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Vĩnh Hào theo thói quen tìm chỗ bàn tròn trung tâm hội trường rồi ngồi xuống. Anh ta vừa đặt mông ngồi xuống thì Tề Vĩ lập tức chạy đến đây. Ha ha, cậu Hoàng, cậu Bạch, hôm nay hai người không thể ngồi chỗ này được đâu. Hà, Tề Vĩ, ý ông là sao? Hoàng Vĩnh Hào sững sờ. Hoàng Vĩnh Hào đã tham gia dụng tiệc dành cho người có tiếng như thế này rất nhiều lần, thường ngày, vị trí này là chị nuôi Trần Hiểu của anh ta ngồi. Bây giờ, với tư cách là em trai kết nghĩa thì đương nhiên anh ta có thể ngồi ở chỗ này rồi. Hiện tại, anh trai Trần Hạo của anh ta là người giàu có nhất thành phố Kim Lăng, vị trí này hiển nhiên là dành cho Trần Hạo ngồi, mấy người bọn họ theo ngồi cùng cậu cũng không có gì kỳ lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, tôi không có ý gì cả, những năm qua cậu có thể ngồi vị trí này, nhưng năm nay có hơi thay đổi một xíu, cậu không thể ngồi ở đây được nữa. Tề Vĩ cười lạnh, năm nay, dạng nhân vật nổi tiếng ở trong hay ngoài thành phố đều có mặt trong buổi tiệc này. Thấy tình hình bên Trần Hạo như thế, rất nhiều ông chủ lớn và doanh nhân đều đi tới. Hừ, không ngồi thì không ngồi. Xem thái độ của ông kia Tiểu Phi, chúng ta ngồi chỗ khác. Anh ngồi ở đây đi. Đương nhiên Hoàng Vĩnh Hào sẽ suy nghĩ cho anh mình. Trần Hạo gật nhẹ đầu, cậu vừa định ngồi xuống thì Tề Vĩ chợt thốt lên. Chờ một chút, góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sao vậy? Lúc này, Lý Trấn Quốc và Triệu Tử Hưng cũng bước đến. Năm nay, e là cậu Trần không thể ngồi ở hàng ghế trung tâm này được rồi. Tề Vĩ cười nói, mẹ kiếp Tề Vĩ, có phải ông ăn nhầm gan hùm mật gấu hay không mà dám nói như thế? Ông nói lại lần nữa thử xem. Hoàng Vĩnh Hào lao đến nắm chặt cổ áo của Tề Vĩ. Sao ông ta dám khinh người như thế? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tề Vĩ vẫn mang vẻ mặt cười lạnh nhìn Hoàng Vĩnh Hào. Cậu Hoàng à, cậu đừng kích động như thế chứ. Tôi lặp lại lần nữa, cậu Trần không thể ngồi ở vị trí này. Ý ông là sao? Các ông chủ lớn đứng bên cạnh Trần Hạo hỏi. Không có ý gì cả, chỉ là hôm nay có một vị khách quý quan trọng hơn đến. Tôi giữ vị trí này cho vị khách quý đó. Tề Vĩ gạt tay của Hoàng Vĩnh Hào ra. Những lời ông ta nói khiến mọi người sững sờ, bởi vì vị trí trung tâm rất khiến người ta chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra vậy? Hình như cậu Trần muốn ngồi vị trí trung tâm nhưng lại bị Tề Vĩ đuổi sang chỗ khác. Đậu xanh, sao Tề Vĩ to gan dữ vậy? Mấy năm qua, vị trí này đều dành cho Tổng Giám Đốc Trần Hiểu ngồi, Trần Hạo là em trai ruột của cô ấy, hơn nữa còn là người kế thừa sản nghiệp của Trần Hiểu, sao Tề Vĩ lại dám làm như vậy cơ chứ? Hừ, ai mà biết đâu nào. Hôm nay cậu Trần mất hết thể diện rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người bàn tán xôn xao. Đúng lúc này, bên ngoài hội trường đột nhiên xuất hiện một đoàn xe gồm 7-8 chiếc râu.